Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2221, mới uy hiếp. Lý Minh một buổi xế chiều cũng không có online. Hắn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm trên internet tình huống. Linh giới bên trong chỉ huy thì toàn bộ giao cho cùng bạn bè. Vốn là linh giới bên trong hôm nay thì không có cái gì đại sự. Chỉ cần cùng bạn bè nhìn chằm chằm công sự phòng ngự liền có thể. Có thể để Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến là hiện tại Hoa Hạ khu online người chơi số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận người chơi bình thường nhóm giống như hắn chú ý trên internet tình huống. Càng nhiều không ít người chơi trực tiếp tham dự tiến đến M Quốc Sứ Quán trước kháng nghị hoạt động. Cùng bạn bè sau khi online cũng phát hiện tình huống này. Liền để Phạm Hoa bên dưới cáo chi Lý Minh. Để hắn không cần phải gấp gáp online chỉ huy. Chỉ cần nhìn chằm chằm trong hiện thực tình huống liền có thể. Buổi chiều còn có càng nhiều tin tức kinh người không ngừng theo linh giới bên trong truyền đến. Nhìn chằm chằm Bắc Mỹ khu hành động ngự phong hạm đội các người chơi phát hiện. Xế chiều hôm nay online Bắc Mỹ khu người chơi số lượng cũng rất ít. Hai tòa đại hình trên hòn đảo buổi sáng còn người đông tấp nập. Vô số Bắc Mỹ khu người chơi kiến tạo thuộc về mình lãnh địa. Thế nhưng là buổi chiều đi qua hai tòa đảo phụ cận lúc. Ngự phong hạm đội các người chơi phát hiện. Cái này hai nơi trên hòn đảo tới gần đổ bộ đường ven biển địa phương. Vẻn vẹn chỉ có chút ít người chơi vẫn còn bận rộn lấy. Dày đặc đám người biến mất hơn phân nửa. Bởi vì Bắc Mỹ khu người chơi bình thường nhóm. Xế chiều hôm nay đại bộ phận cũng không có online. Bọn họ làm gì đi đây? Nghe nói tất cả đều chạy tới trên đường cái kháng nghị đi. Riêng là không phải M Quốc Bắc Mỹ khu các người chơi. Thực M Quốc tại toàn thế giới được hoan nghênh trình độ còn chưa kịp Hoa Hạ. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn cho tới nay nắm giữ thực lực cường đại. Để các đồng minh không thể không lấy hắn làm chủ. Nhưng là bình thường dân chúng lại rất chán ghét cái này từ đại quốc gia. Bây giờ tuôn ra xấu xí như vậy người. Hơn nữa còn là một quốc gia nhằm vào người chơi bình thường hậu trường âm mưu. Nhất thời khiến cái này lấy chính nghĩa tự cho mình là người ngoại quốc bắt đầu đại quy mô bạo phát. Đây cũng là linh giới từ khi mở phục đến nay. Trừ đổi mới bảo trì ngày đó bên ngoài. Lần đầu online người số lượng ít nhất một ngày. Toàn thế giới các đại khu online người chơi nhân số chợt giảm. Bọn họ tất cả đều tải offline xem chừng lấy trên internet tình huống. Hoặc là trực tiếp đi ra ngoài tham dự hành động đi. Trên internet, mọi người một lần quan sát thương khung lãng tử video tư liệu. Mỗi một lần nhìn, bọn họ đối M Quốc âm mưu liền càng thêm tin chắc mấy phần. Bởi vì cái này video vốn là không có nói láo. Các loại chứng cứ tư liệu càng là chứng cứ vô cùng xác thực. Tất cả bất lợi tin tức đều tại nhằm vào lấy M Quốc cùng các đồng minh. Sự kiện phát sinh không đến 4 giờ. M Quốc tại các nước Âu Châu các đồng minh kẻ cầm đầu. Trang web chính thức trực tiếp bị đại lượng nhắn lại tin tức lấy tới tê liệt. Chính phủ các nước trước càng là tụ tập đếm không hết kháng nghị dân chúng. Hiện tại toàn thế giới các đại khu bên trong, duy nhất biểu hiện bình thường trừ Đông Á khu bên ngoài. Liền không còn có nó đại khu, bởi vì Đông Á khu không chỉ có là Bổng Quốc cùng Đảo Quốc chỗ đại khu. Thực Nam Á cũng có chư đa quốc gia cùng khu vực bị bao quát bên trong. Cái này đại khu bên trong người chơi. Tuyệt đại đa số đều cùng Hoa Hạ lãnh địa liền nhau. Bởi vì M Quốc không ngừng xúi dục, những thứ này cùng Hoa Hạ cách nhau gần nhất quốc gia. Thực cùng Hoa Hạ ở chung cũng không hòa hợp, cho nên lần này tuôn ra nội tình về sau. Bọn họ chỉ là ôm lấy nhìn một chút náo nhiệt tâm tính. Liền tiếp tục bắt đầu bọn họ khẩn trương nhất trận doanh chiến thu quan giai đoạn. Thế giới chính đang làm ầm ĩ, Đông Á khu hoàng thành chi chiến chính tại chuẩn bị kết thúc. đảo quốc quân đoàn chủ công Hoàng Thành Sơn trung gian cổng thành. Buổi sáng 11 điểm cũng đã công phá cổng thành, mang theo Loan Loan khu vực các người chơi. Cùng nó một số quốc gia các người chơi điên cuồng xông vào Hoàng Thành Sơn dưới chân. Hướng về hoảng hốt chạy trốn địch nhân khởi xướng truy kích. Làm đảo quốc quân đoàn công phá trung gian cổng thành trong nháy mắt. Hai bên có bổng quốc người chơi phụ trách công kích cổng thành. Cũng bởi vì địch nhân thu đến trung gian bị công phá tin tức về sau. Thủ quân đại lượng lùi lại, dẫn đến mặt khác hai tòa cửa thành đồng thời thất thủ. Điên cuồng đảo quốc cùng bổng quốc người chơi cùng nhau phóng tới Hoàng Thành Sơn dưới chân. Dẫn theo nó các địa khu cùng quốc gia các người chơi bay thẳng sườn núi. Lần này tại Đông Á khu 1000 quốc minh hữu, chủ yếu cũng là bổng quốc cùng đảo quốc, tăng thêm Loan Loan khu vực người chơi tam đại thế lực cấu thành. Quốc gia khác các người chơi chẳng qua là lung tung cho đủ số mà thôi. Tại cái này ba nhà thực lực cường đại trước, Đông Á khu hắn người chơi căn bản bất lực chống lại. Thì tại xế chiều 16 điểm 40 phân thời điểm, Đông Á khu trận doanh chiến rốt cục toàn diện kết thúc. Bổng quốc cùng đảo quốc tăng thêm Loan Loan ba đại quân đoàn hợp lực công chiếm Hoàng Cung cùng Hoàng Thành đỉnh núi, hoàn thành minh hữu bàn giao nhiệm vụ trọng yếu. Tin tức này cũng rất sắp bị Hoa Hạ quân phương thông báo đến Lý Minh chỗ đó. Biết được tin tức về sau, Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi thăm Đại Hải Vô Lượng. Có quan hệ Đông Á khu hiện nay toàn bộ thực lực. Tuy nhiên tình báo nhân viên một mực không cách nào biết rõ ràng Đông Á khu trên biển thực lực. Nhưng thông qua lần này Hoàng Thành chi chiến toàn diện quan sát. Bọn họ đối Đông Á khu các người chơi chỉnh thể thực lực vẫn là có một cái rõ ràng dài. Đại Hải Vô Lượng liền đem được đến tình báo, kỹ càng hồi báo cho Lý Minh, bao quát Đông Á khu hiện tại nhân số quy mô, bình quân đẳng cấp chờ một chút tư liệu. Nghe xong Đại Hải Vô Lượng giới thiệu về sau, Lý Minh ngược lại thở dài ra một hơi. Đông Á khu người chơi nhân số cũng không nhiều. Cùng nhau tổng số cũng chính là 100-200 triệu mà thôi. Bên trong chính thức có thực lực chiến đấu. Toàn bộ tập trung ở vừa rồi nói ba đại quân đoàn trên thân. Cùng nhau mới vừa vặn vượt qua 100 triệu số lượng. Đảo quốc ở giữa thực lực cường đại nhất. Bình quân đẳng cấp cấp 62. Tổng cộng người chơi nhân số hơn 70 triệu. Bên trong còn muốn coi là rất nhiều tham quan người chơi cùng công tượng người chơi. Bọn họ thị phi chiến đấu người chơi. Bổng quốc thực lực lần. Bình quân đẳng cấp cũng là cấp 62. Cùng sở hữu người chơi nhân số hơn 30 triệu. Cũng muốn coi là không phải chiến đấu người chơi ở bên trong. Loan Loan xếp tại ba đại quân đoàn cuối cùng vị. Bình quân đẳng cấp 61. Cùng sở hữu người chơi không đủ 10 triệu. Cái này ba quốc gia đã Đông Á khu thực lực mạnh nhất tam đại tổ hợp. Đáng tiếc là bọn họ bị quản chế với quốc gia quy mô cùng người miệng tổng số. Cho nên tại Hoa Hạ khu các người chơi trong mắt, bọn họ số lượng thật sự là chẳng thèm ngó tới. Đảo quốc hiện tại cả nước tổng nhân khẩu cũng chỉ có 140 triệu hai bên. Mà người chơi số lượng có thể chiếm được cả nước nhân khẩu một nửa. Nhờ vào bọn họ cạnh tranh tương đối phát đạt duyên cớ. Bổng quốc nhân khẩu hiện tại hơn 60 triệu, cũng chỉ có một nửa nhân số đổ bộ linh giới. Loan Loan thì càng thêm thê thảm. Toàn bộ khu vực nhân khẩu tổng số trước mắt vượt qua 30 triệu. Có thể có 1/3 đổ bộ linh giới, đã coi như là không quy mô nhỏ. Thực lúc trước quan phương phân chia đại khu thời điểm, Hoa Hạ khu các người chơi lại hướng lên mãnh liệt đề nghị. Yêu cầu đem Loan Loan khu vực cũng phân chia đến Hoa Hạ đại khu. Dù sao song phương máu mủ tình thâm, phân cùng một chỗ cũng không quá phận, còn có thể gia tăng song phương quan hệ hữu nghị. Linh giới quan phương cũng không có cự tuyệt, nhưng im lặng là... Loan Loan chính phủ lại cự tuyệt Hoa Hạ khu tất cả người chơi nhóm hảo ý. cũng không để ý đại bộ phận Loan Loan các người chơi phản đối. Khăng khăng lựa chọn thêm vào Đông Á đại khu, bởi vì bọn hắn cùng đảo quốc giao lưu càng nhiều. Tiến vào Đông Á khu về sau liền cấp tốc cùng đảo quốc liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại Đông Á khu trận doanh chiến rốt cục vào hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc trước hoàn thành nhiệm vụ, tất cả Đông Á khu các người chơi đều tại hưng phấn chúc mừng lấy. Bọn họ nhân vật đầu não cũng tranh thủ thời gian tiến về vùng biển, chuẩn bị trước tiếp nhận khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.